Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Minh Ngọc Tham Trần Đan, chương 405, Minh Ngọc Tham Trần Đan, trong bang đột phát bực này biến cố. Những ngày này Ngô Huynh liền ở lại trong thành xử lý một ít việc vặt. Tống Hồng Giang bất đắc dĩ, cười nói, Giang Nhân thuận thế tiếp nhận lại nói, Hiền Đệ. Hôm nay Nhân tỷ cùng Tống đại ca đến đây có một chuyện thương lượng. A, Nhân tỷ mời nói. Lưu Ngọc đặt chén trà xuống trả lời. Giang Nhân chậm rãi nói ra. Huyết Đao Minh giải tán, Phúc Nguyên lâu bị phong. Bang hội tại Ngũ Hồ quảng trường thuê ở dưới quầy hàng tới gần cửa ải cuối năm cũng đến kỳ rồi, nhưng không người tiếp nhận. Nhân tỷ liền cùng Tống đại ca hiệp thương dưới bàn cái này quầy hàng tiếp tục làm chút ít mua bán, liền muốn thỉnh Hiền Đệ nhàn rỗi lúc cùng tồn tại Phúc Nguyên lâu đồng dạng nhiều vẽ chút ít linh phù đặt ở Nhân tỷ quầy hàng bên trên bán. Bang Nhân tỷ một thanh. Nguyên lai Huyết Đao Minh tại Ngũ Hồ quảng trường thuê ở dưới quầy hàng vị trí không tệ, Giang Nhân xử sự khéo đưa đẩy, rất có kinh thương ý nghĩ, cảm thấy đây là một mấu chốt buôn bán, liền khích lệ Tống Hồng Giang đem cái này không người tiếp nhận quầy hàng tục thuê xuống. Giang Nhân những năm này tại Bắc Loan Thành trà trộn, tích lũy không ít người mạch. Nàng có lòng tin đem quầy hàng đưa vào hoạt động xuống dưới. Tiểu đệ hôm nay thật có không? Nhưng đại lượng vẽ linh phù, nhất là tam giai linh phù, cần không ít cao giai phù huyết. Chỉ dựa vào Thanh Nhãn Đoàn các huynh đệ cung cấp, thật có chút chưa đủ. Lưu Ngọc châm trước một lát sau trả lời. Linh thú tinh huyết, Hiền Đệ cứ yên tâm đi. Ngô Huynh cùng Cùng Nguyên, Huyết Đao Minh, nội bốn cái phải tốt săn bắt đoàn thông qua khí. Chúng trong núi chỗ săn hàng hóa, hội giao cho hắn làm quầy hàng thay bán ra. Linh thú tinh huyết định có thể thỏa mãn Hiền Đệ. Tống Hồng Giang cởi mở nói. Nguyên nhân chính là như thế, Tống Hồng Giang mới dám dưới bàn chỗ này quầy hàng. Huyết Đao Minh tại Ngũ Hồ quảng trường tinh phẩm khu thuê ở dưới quầy hàng là 58 số. Đối diện lấy quảng trường hơi nghiêng đảo, lưu lượng khách cực vượng, nhưng tiền thuê đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Một năm cao tới 20 vạn khối cấp thấp linh thạch. Vì thế Tống Hồng Giang cơ hồ lấy ra sở hữu tích xúc. Nếu như này quán chỉ bán 5 cái săn bắt đoàn trong núi ngắt lấy linh dược, cùng chỗ liệp linh thú các loại linh tài mà nói, không nói trước phải chăng lỗ lã, định không sẽ có bao nhiêu lợi nhuận. Lúc này Giang Nhân nghĩ tới Lưu Ngọc, Tống Hồng Giang làm người cẩn thận, sở dĩ hội quyết định dưới bàn chỗ này quầy hàng, ngoại trừ ủng hộ thân mật Giang Nhân bên ngoài, cũng hết sức coi trọng Lưu Ngọc. Hắn biết rõ Lưu Ngọc đã là tam giai phù sư, có thể vẽ hơn 30 loại linh phù. Trong đó tự bao hàm 4 loại tam phẩm linh phù, quầy hàng nếu là có ổn định phù nguyên, định có thể kéo không động đậy thiếu sinh ý. Nếu là có đầy đủ linh thú tinh huyết, tiểu đệ định nghĩa bất dung từ. Lưu Ngọc một ngụm đáp ứng. Lưu Ngọc đã mất đi Phúc Nguyên lâu kiêm chức, chống ra đại lượng nhàn rỗi, hiện giai đoạn hằng ngày tu hành chỗ phục dụng đan dược tiêu hao thật lớn, chỉ dựa vào thiên phù lâu bổng thù nhập không đủ suất, hắn tuy có chút ít tích xúc, nhưng sau này dùng linh thạch địa phương còn khá nhiều loại. Lưu Ngọc những ngày này đã lo lắng nữa việc này, tự hỏi chính mình vẽ phù bán ra khả năng. Trải qua tại Phúc Nguyên lâu kiêm chức hơn nửa năm, Lưu Ngọc 4 loại tam phẩm linh phù đã rèn luyện, thành phù suất đều đạt đến 8 thành. Chính mình vẽ phù bán ra chắc có lẽ không lỗ lã, nhưng vẫn có không ít làm phức tạp. Đầu tiên cần tốn thời gian mua sắm các loại vẽ phù linh tài, chủ yếu là rèn luyện phù huyết, sử dụng linh thú tinh huyết. Vẽ phù quá trình đồng dạng tốn thời gian, hao tổn lực, về sau là khó giải quyết nhất nguồn tiêu thụ nan đề. Lưu Ngọc chính mình vẽ phù mà nói, linh phù nguồn tiêu thụ liền chỉ có hai chủng. Một loại là giá thấp đại lượng bán cho tất cả cửa hàng, chỉ có điều bởi như vậy giá cả sẽ bị đè thấp rất nhiều, lợi nhuận bị hao tổn quá nhiều, Lưu Ngọc tự nhiên không cam lòng. Một loại khác là tự mình bày quầy bán hàng bán, lợi nhuận mặc dù đạt được cam đoan, nhưng cần hao phí đại lượng thời gian mà Lưu Ngọc ban ngày cần tại Thiên Phù Lâu nhậm chức. Còn sót lại thời gian bỏ rèn luyện phù huyết, vẽ ghi linh phù, còn cần dự lưu hàng ngày thời gian tu luyện. Bởi như vậy căn bản không có thời gian bày quầy bán hàng bán linh phù, cho nên hai chủng nguồn tiêu thụ Lưu Ngọc đều không hài lòng lắm, một mực tại do dự, muốn hay không như tại Phúc Nguyên Lâu bình thường trong thành tìm cửa tiệm phố tiếp tục kiêm chức. Bằng Lưu Ngọc hôm nay nắm giữ vẽ phù kỹ pháp, tại Bắc Loan thành nội có thể nhẹ nhõm tìm được phù hợp cửa hàng, vậy thì tốt quá. Hiền đệ yên tâm, nhân tỷ định sẽ không để cho ngươi biết thiếu. Gặp Lưu Ngọc đáp ứng, Giang Nhân mừng rỡ nói. Ba người sau đó liền cẩn thận thương nghị hợp tác cụ thể chi tiết. Tống Hồng Giang hội dùng thấp hơn thị trường giá cả phương thức cung cấp cho Lưu Ngọc đại lượng linh thú tinh huyết. Lưu Ngọc vẽ ra linh phù, Giang Nhân tắc thì hội đến cửa tới lấy, cũng cho ra phù hợp giá cả thu mua những linh phù này. Tóm lại Lưu Ngọc chỉ cần vùi đầu vẽ phù là được. Buổi trưa, Đường Chi, Diệp Vân thắng lợi trở về. Năm mới vui mừng hòa tan Diệp Vân trong lòng đích đau thương. Nửa tháng đến đã lâu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hai người mua đặc biệt son phấn bột nước, đồ trang sức, còn có từng kiện như gấm như hoa lệ phục. Hai người vừa về tới tiểu viện, liền kéo lên Giang Nhân một đạo chui vào Đường Chi khuê phòng. Mặc thử lấy mua được phần đông bộ đồ mới. Từ trong nhà thỉnh thoảng truyền líu díu tranh luận. Đơn giản tự là cái này nho váy màu sắc và hoa văn đẹp mắt. Cái kia kiện bên ngoài khoác trên vai hoa lệ. Loại này son phấn sắc rất đẹp các loại lời nói. Còn kèm theo tam nữ trận trận thanh thúy tiếng cười. Lúc này, tại phía xa mấy chục vạn dặm bên ngoài Vạn Dược Cốc Sơn Môn. Lòng đất Hỏa Linh Điện một gian luyện đan thất ở bên trong. Hai vị thần thái sáng láng trung niên đạo nhân chính gấp rút đầu gối mà ngồi. Chính giữa để đó một trương linh đàn bàn trà. Một bình thất phẩm linh trà, ngọc thần hương, chính tràn ngập nhàn nhạt kỳ hương. Luyện đan thất trong xích xương mù lượn lờ. Giữa không trung lơ lửng một cực lớn, bát long diệu linh lô. Lò đan bị phía dưới thoát ra một đạo xích màu trắng, địa hỏa thiêu đắc đỏ bừng. Lô thân vờn quanh lấy tám đạo thanh sắc đan khí như tám đầu hỏa long bình thường. Tại lò đan bốn phía cao thấp tung bay. Trong thạch thất nhiệt độ cực độ nóng bức, nhưng ngồi xếp bằng một bên hai người, uống trà nói chuyện phiếm, coi như đưa thân vào không cốc gió nhẹ bên trong. Chuyện trò vui vẻ, trong đó một vị hất lên bát quái đan hương báo, tóc tím loạn tu, một thân luyện đan sư trang phục hào phóng đạo nhân. Đặt chén trà xuống tò mò hỏi, Thánh Dịch lão đệ, người cái này gốc lão nhân sâm đỏ, thật có chút đầu năm, khoảng chừng 8.000 hơn 600 năm, từ chỗ nào đào đến hay sao? Hôm nay cái này phương thiên địa, đi đâu đi đào bực này thiên tài địa bảo, cái này gốc lão sâm là năm đó theo, động tuyền bí cảnh, có được. Chỉ lần này một cây rồi. Ngồi đối diện chính là một vị khí độ nho nhã râu dài trung niên đạo nhân. Đang mặc một kiện màu vàng sáng đạo bào, mực lông mày tinh mâu, cử chỉ có độ, lộ ra một cỗ xuất trần đạo gia phong phạm. Nói thật, lão đệ trên tay còn có hay không? Đều đặn cho vi huynh một cây, sẽ không lấy không ngươi, cầm thứ tốt cùng ngươi đổi, một khối vạn năm ngọc tinh như thế nào? Tóc tím đạo nhân cười hắc hắc nói ra. Nho nhã đạo nhân không khỏi cười khổ nói. Bần đạo thật sự chỉ lần này một cây rồi. Cái này lô, minh ngọc tham trần đan. Đến là có thể đều đặn cho tử vụ huynh mấy hạt. Bần đạo muốn ngươi cái này, minh ngọc tham trần. Đan, có gì dùng? Tham thật không có. Ai, thứ tốt là càng ngày càng ít rồi. Tóc tím đạo nhân bên cạnh lắc đầu bên cạnh cảm thán nói. Tóc tím đạo nhân đúng là Vạn Dược Cốc cốc chủ Tử Vụ chân nhân. Còn đối với mặt nho nhã đạo nhân thì là Hoàng Thánh Tông tông chủ Thánh Dịch chân nhân. Thánh Dịch chân nhân lần này đến tìm hiểu Vạn Dược Cốc. Là thỉnh Tử Vụ chân nhân luyện chế một lò bát phẩm linh dược minh ngọc tham trần đan. Hết chương.